Nhân gian băng khí, chương 935, viên đạn băng mang đến khủng hoảng, hạ. Gocchuyenaudio.com. Đêm tối luôn qua rất nhanh, nhẹ nhàng khép mắt một chút, dài dòng đêm tối liền đã cực nhanh yên ắng lại mở mắt ra thời điểm, đã nghênh đón rồi một ngày mới trải qua dài dòng một đêm chém giết tam giác vàng bên trong chiến tranh đã hạ xuống màn che. Này một chàng có 102 ghi nhớ trong chiến tranh, không có người nào chính thị cuối cùng người thắng, tất cả mọi người chỉ bất quá là bị thao túng quân cờ mà thôi. Ngõa khả thế lực bị nhổ tận gốc nhưng Kê Đạt cùng cha cha cũng đồng dạng không có tại trận chiến tranh này bên trong đạt được càng nhiều ích lợi to như vậy địa bàn bị các đại thế lực tranh nhau không còn. Kê Đạt cùng cha cha mặc dù chiếm cứ rồi đầu to nhưng tại trả giá rồi đối với này đến trước trợ chiến phụ thuộc thế lực hứa hẹn phía sau chính mình cũng là tại tàn dư không có mấy rồi. Có thể nói Kê Đạt cùng cha cha chính thị toi công bận rộn rồi một hồi, bằng toi công vì người khác làm rồi giá quần áo. Đối với hai cái siêu cấp cự đầu mà nói, như vậy kết quả là bọn hắn tại không thể chịu được, bởi vậy có thể đoán được tam giác vàng trong xã hội duy trì liên tục rất dài một đoạn thời gian hỗn loạn hẹn thẳng đến Kê Đạt cùng cha cha đem bị khác thế lực tranh nhau qua địa bàn từng cái thu hồi cho đến. Bất quá khi đó cũng sẽ chính thị Kê Đạt cùng cha cha này giữa mâu thuẫn triệt để bộc phát lúc cái gọi là một sơn không thể có hai hổ, trước kia chính thị ba thế chân và quan hệ ai cũng không dám dễ dàng phát động chiến tranh, e sợ cho trai cỏ tranh chấp sẽ làm ngư ông đắc lợi. Bây giờ đã không có phương diện này băn khoăn, Kê Đạt cùng cha cha này giữa cũng chắc chắn chỉ biết tồn tại một cái, đây là cách sinh tồn, ai cũng không có thể đi ngược lại, không phải ngươi ăn thịt người cũng chỉ có thể chờ người khác tới ăn tươi ngươi. Này cũng đang chính thị đại quyền thẳng suốt lo lắng địa phương, nhưng là sự tình phát triển đến bây giờ đã không có ngõa khả kiềm chế, cho dù người nào cũng không có thể lại ngăn cản Kê Đạt cùng cha cha này giữa chiến tranh rồi. Tam giác vàng, chỉ cần một cái hoàng đế. Trải qua một đêm tắm máu chiến đấu hăng hái, Thái Lan, Lào cùng Việt Nam này ba nước liên quân cũng rốt cục bị giết lui, nhưng là bọn họ một mạch càn quét hàm chứa tới tổn thất cũng đồng dạng chính thị không cách nào đền bù. Bởi vì ngõa khả tại cuối cùng giây phút dưới nhẫn tâm chơi ra qua cầu rút ván, hậu viện phóng hỏa tính toán giết Kê Đạt cùng cha cha đại quân cuối cùng không có có thể kịp thời đuổi đi qua ngăn cản ba nước liên quân xâm lấn, chỉ có vài cái lác đác tàn mạn phản kháng thế lực lại xem như chia rẽ giống nhau không thể hình thành hữu hiệu phản kích thậm chí cũng không có thể đem ba nước liên quân đi tới tiến độ nhiều trì hoãn trong chốc lát cuối cùng bị ba quân dùng hổ vào bầy dê này giáng dấp một mạch đâm ngang chém dọc không kiêng nể gì đột kích đến phúc địa. Ba nước liên quân này một mạch sát tiến vào khắp nơi đều tại giết người phóng hỏa, khói thuốc súng tràn ngập phía sau không có lưu lại tiếng khóc tiếng la, chỉ có đầy trời đại hỏa tại lẳng lặng thiêu đốt bởi vì liên quân nơi đi qua bất luận cả người lẫn vật đều là không có lưu lại người sống. Chiến tranh liền thì như thế tàn khốc lưu lại người khác cơ hội chính là không cho phép chính mình cơ hội cho nên đối với đợi địch nhân lựa chọn tốt nhất liền thì đuổi tận giết tuyệt. Gocchuyenaudio.com. Cái gì đạo đức cái gì từ bi, đối mặt chiến tranh đều là yếu ớt không bằng một tầng chỉ mỏng, nhẹ nhàng nhất đâm liền có thể dễ dàng xé rách. May mắn chính là Kê Đạt cùng cha cha tại cuối cùng giây phút rốt cục chạy trở về, hai người giơ tay lên cao nhất hô, dùng bọn họ hiệu triệu lực cùng ngưng tụ lực rất nhanh tiểu tụ tập rồi phụ cận đông đảo thế lực chạy tới tham gia tự vệ chiến. Đương nhiên, cũng không bài trừ số ít vài cái thế lực tại một bên bình chân như vậy, hoặc là tiếp tục chó cắn chó, nhưng dù sao như thế không có cái nhìn đại cục cũng chỉ là số ít mà thôi, càng nhiều thế lực tại tỉnh táo lại, hoặc là từ Kê Đạt cùng cha cha từ đó điều chỉnh phía sau rất nhanh tạm thời buông thành kiến, đồng lòng điều động súng đến đối ngoại. Này một tràng chiến đấu có trời đất u ám, cơ hồ tam giác vàng hơn phân nửa thế lực đều tham dự đến đối với ba nước liên quân bao vây tiêu diệt trong đó, tại trả giá rồi thật lớn đại giới phía sau, rốt cục đem chính phủ liên quân giết vứt bỏ khí giáp chật vật mà chạy. Tàn phá bừa bãi châu chấu mặc dù bị thành công đuổi đi, nhưng bọn hắn mang đến tai hại cũng đã không cách nào đền bù, đối mặt được khắp nơi ngói tàn đá vụn một mảnh bừa bãi, Kê Đạt cùng cha cha cũng chỉ có lo lắng tiểu thủy. Từ đó đánh một trận tam giác vàng thực lực lớn phạm vi cắt giảm, đã không đủ toàn thịnh thời kỳ một nửa. Một đêm này giữa to như vậy tam giác vàng khắp nơi đều là khói thuốc súng tràn ngập máu chảy thành sông, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Này một đêm tam giác vàng khắp nơi đều tràn ngập được đau thương không khí. Mà bên kia ma quỷ cùng đại quyền chiến tranh cũng bởi vì thanh bang cùng hồng môn cứu viện bộ đội chạy tới mà không thể không tính chiến lược triệt thoái. Này một tràng chiến đấu bất luận là ma quỷ vẫn còn đại quyền đều là tổn thất thật lớn, nhưng so sánh với lên ma quỷ còn muốn tốt một chút, bọn họ tổn thất đa số đều là pháo hôi bộ đội cuồng mãng cùng kình thiên hai phương đội chủ lực trên cơ bản vẫn duy trì hoàn hảo, chỉ có hoàng phong đội tại cùng 11 bọn họ trong chiến đấu toàn quân bị diệt. Mà đại quyền nhưng là tinh anh hầu như không còn, nhân viên đủ cắt giảm rồi ba thành. Như vậy tổn thất đại quyền vô luận như thế nào cũng không khả năng nuốt xuống qua, hội hợp rồi Thanh, Hồng Lưỡng bang trợ giúp bộ đội phía sau, liền điểm Tề Nhân con ngựa một mạch đuổi giết đi qua, ắt phải không cho Cuồng Mãng cùng Kình Thiên hai phương đội chủ lực sống thêm được trở về. Đại quyền, Thanh bang, Hồng Môn cùng ma quỷ này giữa chiến tranh mới vỏn vẹn chỉ là bắt đầu, này hết thảy đều tại lục đạo nằm trong kế hoạch của. Nhưng là ai cũng không biết, vừa mới bắt đầu cũng không vỏn vẹn chỉ là nơi này chiến tranh. Chiến đấu sau khi kết thúc ngày thứ hai, sắc trời mới vừa tờ mờ sáng lúc Trung Quốc ngàn năm cổ tháp Tung Sơn Thiếu Lâm tự. Ngàn năm cổ tháp vẫn như cũ chính thị trang nghiêm huy hoàng, lại sớm đã không có trở lại năm đó cường thịnh. Nhớ xưa kia, Nam Bắc hai phương Thiếu Lâm tín đồ hương khói đâu chỉ ngàn vạn. Nhưng là từ trải qua đại đường thiên hiệu 4 năm, Nam Tống Cảnh Viêm nguyên niên cùng Thanh Triều năm ở giữa hỏa thiêu Thiếu Lâm chuyện, phúc kiến Nam Thiếu Lâm tại trải qua 3 triều 3 lần hủy hai phương sau đó, lại ở dân quốc 17 năm, bị quân Việt Phùng Ngọc Tường chính là thủ hạ Thạch Hiễu Tam cho một mồi lửa. Góc truyện audio.com. Từ đó, dài dòng nhiều năm tháng Nam Thiếu Lâm rốt cục tại hừng hực liệt hỏa bên trong đốt sạch rách nát lại nữa không cách nào khôi phục lại. Mà trong chùa tại giấu đại lượng kinh văn cùng xa xưa võ thuật cũng đều từ đó thất truyền, làm cho người thương tiếc vạn phần. Chỉ để lại một tòa Bắc Thiếu Lâm, hôm nay độc thủ Tung Sơn không có trở lại năm đó mạnh mẽ tình hình. Thời gian thấm thoát năm tháng trôi qua, hôm nay Tung Sơn Thiếu Lâm cũng dần dần thay đổi mùi vị. Nơi này không tái chính thị từng trang nghiêm cổ tháp lại biến thành rồi du lịch cùng người bán hàng rong tụ tập thánh địa. Sáng sớm thì có vô số người bán hàng rong tụ tập tại đây lớn tiếng hét lớn, cùng phía sau kia một loạt sắp xếp lộ ra tang thương khí tức cổ tháp hình thành rồi rõ nét đối lập. Mà đến này cũng không lại chính thị thành kích tín đồ, càng nhiều chỉ là ôm cưỡi ngựa xem hoa du ngoạn tâm tính du khách. Kia một khối, nữ khách dừng lại, biển hiểu cũng đã sớm mất đi rồi nó tác dụng tại tiền tài dụ dỗ dưới, đừng nói là nữ khách rồi, coi như là bất nam bất nữ đều có thể tùy ý tiến vào đi thăm du ngoạn. Kia trang nghiêm túc mục không khí sớm đã tại lịch sử bên trong yên diệt tăng chúng những người này mỗi ngày tập võ cũng đều thành rồi thưởng thức tính chất tiết mục đã sớm mất đi rồi nó khởi đầu cùng tập luyện ý nghĩa. Làm cho người không thể không cảm khái, nguyên lai tiền tài ma lực lại như thế to lớn, tựu ngay cả tứ đại giai không người xuất gia lại cũng chống đỡ không được tiền tài hấp dẫn, theo siêu phàm thoát tục cao cao tại thượng rơi vào rồi vạn trượng hồng trần thế tục trong. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục thử hỏi này đó cạo chọc đi rồi 3.000 phiền muộn mảy may người xuất gia, có từng thật sự tâm linh thanh tịnh tứ đại giai không? Thiếu Lâm cổ đạo thềm đá này trên thiên hành nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không biết là làm ngàn năm cổ tháp rơi xuống mà đau lòng, vẫn còn vì hôm nay tăng không phải tăng, khách không phải khách mà thương tiếc. Thiên hành không biết Phật đạo, đối với Phật hiệu lý giải cũng chỉ dừng lại tại vài đoạn tối nghĩa kinh văn chữ mặt ý tứ bên trên. Nhưng xem một chút phía trước một loạt sắp xếp như trước trang nghiêm cổ tháp, lại quay đầu lại xem một chút phía sau khắp nơi la hét người bán hàng rong, mới phát hiện nguyên lai tứ đại giai không cùng vạn trượng hồng trần cũng tựu nhất tuyến này ngăn cách người xuất gia thì có sao bảo trì trong lòng kia nhất điểm thanh tịnh. Lắc đầu, đêm này phần cảm khái thu vào tâm, thiên hành tiếp tục dạo bước mà lên. Đi tới Thiếu Lâm trước đại môn, chỉ có một tiểu sa di đứng nơi đây. Cái này tiểu hòa thượng chỉ có 13, 14 tuổi bộ dáng, trụi lùi đỉnh đầu đính được vài cái vết luật giới, hai trường hợp thành chữ thập bày ở trước ngực, hai mắt hơi hơi hợp lại, miệng vừa động tựa hồ tại mặc niệm đâu đoạn kinh văn. Bên cạnh lui tới nhân hắn đều nhìn như không có nhìn, bất quá bởi vì hắn sinh ra bộ dáng khả ái, có mấy cái đuổi sớm du khách muốn cùng hắn hợp lại ảnh lưu luyến, tiểu hòa thượng cũng giống như một pho tượng tượng điêu khắc gỗ một loại tùy ý loay hoay. Tại thiên hành đến gần thời điểm tiểu hòa thượng phảng phất có điều cảm ứng một loại hơi hơi mở rồi mắt nhìn hắn một cái. Góc truyện audio.com, thiên hành phát hiện tiểu hòa thượng hai tròng mắt trong suốt sáng ngời không có tạp chất, không khỏi dưới đáy lòng tán thưởng một tiếng, nguyên lai Thiếu Lâm cũng không phải là chính thị xuống dốc như lẫn nhau. Mà tiểu hòa thượng tại nhìn thấy thiên hành thời điểm, cũng nhãn tình sáng lên, hướng thiên hành hơi hơi vuốt cằm thi lễ, sau đó một câu nói cũng không nói liền xoay người sang chỗ khác, vòng quanh sân bên ngoài tường vây tiếp tục mặc niệm được kinh văn kiện bước mà đi. Thiên hành chủ trừ một chút liền không do dự cũng như trước ở phía sau đuổi theo. Một cái tiểu hòa thượng xong trường hợp thành chữ thập hai mắt hơi hơi hợp lại cúi đầu ở phía trước đi tới. Một cái tuổi chừng 50, phẩm hạnh khí chất đều là phi phàm nam tử thì hai tay gác ở sau người, như là tại tùy ý du lãm xung quanh phong cảnh một loại ở phía sau đi theo. Hai người đều không có mở miệng nói chuyện nhiều, phảng phất rất có ăn ý một loại một cái dẫn đường một cái đi theo. Này dọc theo đường đi không có người nào tới quấy rầy, trong tai xa xa nghe được tăng chúng những người này sáng sớm thanh âm. rời xa rồi người bán hàng rong la hét, du khách tiếng động lớn rầm rĩ, thừa lại chỉ có trống chiều chuông sớm, nghe bên mơ hồ nghe nói đến từng đợt sáng sớm niệm kinh thanh âm, nhất thời khiến người thể xác và tinh thần cảm thấy vô cùng yên lặng, tốt lành. Này mới là chân chính thiếu lâm, rời xa thế tục phân tranh thánh địa. Không biết đi bao lâu, tiểu hòa thượng mang theo thiên hành đi tới cùng nhau cửa nhỏ trước, đây là nhất phiến có chút nhiều năm cửa gỗ, trên mặt đỏ hồng nước sơn sớm đã bong ra từng màng, trên cửa hai cái đồng xung quanh cũng không biết bị bao nhiêu người trào qua, mặt ngoài đã biến thành màu đen, chỉ có thường xuyên khái canh chỗ còn có thể miễn cưỡng nhìn ra nhất điểm đồng chất. Tiểu hòa thượng nắm lên một quả đồng xung quanh hướng cửa gỗ bên trên nhẹ nhàng đụng phải đụng, phát ra nặng nề tiếng vang. Hắn cái đụng phải ba dưới liền buông ra tay, lần nữa hai trường hợp thành chữ thập cúi đầu, không biết lại tại nhớ kỹ đâu đoạn kinh văn. Rất nhanh, này phiến cửa gỗ, hắt xì, một tiếng bị người theo bên trong mở ra. Lúc này thiên hành trên mặt lại lộ ra một chút kinh ngạc sắc mặt, hắn lại không có nghe được có người lại đây mở cửa thanh âm. Theo cửa gỗ mở ra, phía sau cửa xuất hiện rồi một cái khuôn mặt sầu khổ lão hòa thượng thân ảnh, cái này lão hòa thượng nhìn bộ dáng này có 70-80 tuổi rồi, vẻ mặt nếp nhăn khoát lên cùng nhau, đôi mắt khàn khàn vô thần, một thân cũ tàn tăng phục cũng đã tẩy trắng bệch nhưng nhìn qua vẫn còn khá sạch sẽ. Tiểu hòa thượng cung kính hướng mở cửa lão hòa thượng rồi khom mình, lão hòa thượng cũng xong trường hợp thành chữ thập hướng hắn đáp lễ rồi cái lễ, sau đó nghiêng người bảo ra một cái lộ. Tiểu hòa thượng không nói được một lời bước đi vào, mà thiên hành tại trầm ngâm một chút phía sau, liền đi theo tiến vào. Đi ngang qua lão hòa thượng bên người thời điểm, thiên hành đột nhiên hình như có cảm ứng một loại hướng hắn nhìn qua, nhưng lão hòa thượng như trước chính thị lộ ra gần đất xa trời bộ dáng, phảng phất ngay cả một trận gió có thể đưa hắn thổi ngã. Góc truyện audio chấm cơm. Thiên hành nhìn nhiều hắn hai mắt phía sau liền thu hồi ánh mắt tiếp tục đi theo tiểu hòa thượng đi sâu vào thẳng đến bọn họ đi xa phía sau, lão hòa thượng mới chậm rãi đem cửa gỗ lần nữa đóng cửa, sau đó cầm lấy để đặt tại một bên cái chổi tiếp tục hủy bỏ quét đất bên trên nhìn không thấy cho bụi. Nếu như thiên hành còn đang nơi này chính là lời nói, khẳng định có thể lưu ý đến, lão hòa thượng mỗi một dưới quét dọn đều ẩn hàm được nào đó võ học chí cao ý cảnh. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN, nguyên lai cái này độc lập tiểu viện người, mới là chân chính, không muốn người biết thiếu lâm. Cách chương.